chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1640, mất trí nhớ nữ hài. Hoang vu trên đường phố tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi huyết tinh. Rách dưới, dính đầy vết máu xe hơi ngổn ngang lộn xộn đứng ở trên đường. Khắp nơi đều có cửa sổ xe bị đập nát lưu lại mảnh vụn thủy tinh. Ta, đây là ở đâu đây? Một người dáng dấp hết sức xinh đẹp, ước chừng 20 mấy tuổi nữ tử xoa xoa có chút hỗn loạn đầu. Mắt to quét mắt chung quanh hoàn cảnh xa lạ. Nàng không nhớ rõ phát sinh cái gì, thậm chí ngay cả nàng là ai đều không nhớ nổi. Dường như nàng trí nhớ đột nhiên bị rút đi một dạng. Đi lên phía trước rất lâu, cô gái xinh đẹp rốt cục nhìn đến một người. Một tái ngồi chồm hổm trên mặt đất, giống như là đang loay hoay lấy cái gì trung niên nam tử. Nàng dự định qua đi hỏi một chút, chí ít muốn biết rõ ràng đây là ở nơi nào. Đại thúc, xin hỏi, cô gái xinh đẹp nhẹ nhàng tại trung niên nam tử sau lưng hô một tiếng. Trung niên nam tử quay đầu lại. A, khi thấy trung niên nam tử mặt thời điểm, cô gái xinh đẹp nhất thời phát ra rít lên một tiếng. Xinh đẹp trong mắt to tràn đầy hoảng sợ, dường như thấy cái gì đáng sợ đồ vật một dạng. Trên thực tế, nhìn thấy trước mắt xác thực đầy đủ đáng sợ. Chỉ gặp trung niên nhân kia máu me đầy mặt, trong tay cầm một đoạn giống như là ruột non một vật. Thông qua trung niên nhân, cô gái xinh đẹp nhìn đến một bộ bụng đã bị móc sạch, khuôn mặt vặn vẹo thi thể. Trung niên đại thúc này, vậy mà tại ăn sống người sống. Tình cảnh này thật sự là quá mức dọa người. Mà lại, cái này trung niên đại thúc xem ra cũng không giống loài người. Trong đôi mắt mắt hắc rất ít, ngốc trệ vô thần, nhìn đến cô gái xinh đẹp, trung niên đại thúc nhất thời phát ra cùng loại với thanh âm hưng phấn. Vứt xuống trong tay ruột non, sau đó nhanh chóng hướng về cô gái xinh đẹp nhào tới. Cô gái xinh đẹp vô ý thức muốn chạy trốn, lại phát hiện toàn thân không sử dụng ra được một chút khí lực. Hai cái chân giống như là dẫn thủy lợi một dạng, căn bản không chạy nổi, chỉ có thể nhắm lại mắt to chờ chết. Phốp, một tiếng chặt thịt âm thanh vang lên, cô gái xinh đẹp vô ý thức mở to mắt, vừa hay nhìn thấy đã bổ nhào vào cách mình bất quá dài 10 mấy cm máu me đầy mặt chung. Niên đại thúc bên trái nửa gương mặt từ một bên tuột xuống. Bịch, trung niên đại thúc thi thể ồn ào ngã xuống đất. Bởi vì khoảng cách cô gái xinh đẹp quá gần, cho nên ngã xuống thời điểm vừa tốt nhào vào nàng trên đùi. Cái kia nguyên bản tuyết trắng như ngọc hai cái mỹ chân nhất thời cọ phía trên màu đỏ sậm máu tươi. A, nữ nhân xinh đẹp lần nữa kêu to. Bất quá, nàng vừa mới phát ra âm thanh, chính là phát hiện mình miệng bị thứ gì cho che. Nếu như ngươi muốn chết lời nói, thì thỏa thích kêu to. Lần tiếp theo, ta cam đoan không biết cứu ngươi. Một cái lạnh lùng thanh âm tại cô gái xinh đẹp sau lưng vang lên. Ta hiện tại buông ra ngươi. Người khác phát ra âm thanh, lạnh lùng thanh âm tiếp tục nói, cô gái xinh đẹp miệng bị che, không phát ra được thanh âm nào, đành phải ra sức gật đầu, cái tay kia buông ra, cô gái xinh đẹp cuối cùng có thể hô hấp đến không khí. Đại hút hai cái, cô gái xinh đẹp quay đầu nhìn về phía sau lưng. Chỉ gặp đứng phía sau một người mặc trang phục sặc sỡ giữ lấy đầu đinh đầu nam nhân trẻ tuổi. Trong tay nam nhân cầm lấy một thanh sắc bén loan đao. Chắc hẳn vừa mới gọt sạch trung niên đại thúc nửa cái đầu cũng là nó. Trừ cái đó ra, nam nhân vác trên lưng lấy một bộ cung tên. Trên đùi còn cột dao găm. Xem ra tựa như là một cái chiến sĩ. Nữ nhân xinh đẹp tựa hồ có rất nhiều vấn đề. Có thể trong lúc nhất thời lại không biết nên hỏi cái gì. Mà lại, nàng luôn cảm thấy nam nhân này nàng rất quen thuộc, nhưng cũng không nhớ ra được đối phương tên. Nàng ngay cả mình kêu cái gì đều quên. không nhớ ra được người khác tên. Cũng là bình thường, ngươi tên là gì? Nam nhân trẻ tuổi nhíu mày hỏi một câu. Ta gọi, ta không biết, ta giống như mất trí nhớ. Nữ nhân xinh đẹp lần nữa lắc lắc đầu, tựa hồ muốn nhớ lại chút vật gì, nhưng lại cái gì cũng không nhớ nổi. Mất trí nhớ, cũng tốt, nam nhân từ tốn nói. Mất trí nhớ, cũng tốt, nữ nhân xinh đẹp lộ ra vẻ kinh ngạc. Mất trí nhớ, liền sẽ không nhớ đến chính mình thân nhân chết đi tràng cảnh. Đương nhiên là tốt, trong mắt nam nhân lộ ra bi thương chi sắc. Chúng ta đây là ở đâu bên trong? Nữ nhân xinh đẹp hỏi. Ở đâu? Không trọng yếu, liều mạng sống sót đi. Nam nhân thở dài, không sai, sau đó xoay người mà đi. Uy, ngươi chờ một chút. Nữ nhân xinh đẹp mau đuổi theo. Nam nhân gặp nữ nhân một mực theo chính mình, dừng bước lại, xoay người, nói ra, người khác đi theo ta, người theo ta cũng vô dụng. Tuy nhiên dung mạo ngươi rất xinh đẹp, bất quá, tại hiện trên thế giới này, ngươi với ta mà nói, còn so ra kém một cái quá thời hạn hamburger. Nữ nhân xinh đẹp yên lặng, cái gì gọi là so ra kém một cái quá thời hạn hamburger? Tuy nhiên nàng không nhớ rõ chính nàng là ai, nhưng vừa vặn nàng theo một cỗ còn kiếng chiếu hậu còn không có xe nát trước đi qua thời điểm. Rõ ràng nhìn đến chính mình là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Còn có nàng vóc người này, quả thực tốt đến không lời nói. Nàng muốn là cái nam nhân, chính nàng đều muốn cưới chính mình. Có thể nam nhân này vậy mà nói nàng còn so ra kém một cái quá thời hạn hamburger. Nữ nhân, chỉ sợ ngươi vẫn không rõ hiện tại tình huống. Vậy ta liền nói cho ngươi đi. Cái thế giới này đã xong đời. Hiện tại ngươi hiểu. Nam nhân nói đơn giản một chút tình huống. Ngươi nói là, trên thế giới bạo phát một loại virus. Trên địa cầu phần lớn người đều biến thành zombie. Cô gái xinh đẹp cảm giác lượng tin tức có chút lớn. Trong lúc nhất thời khó có thể tiêu hóa. Không sai, vừa mới ngươi thấy cái kia, cũng là zombie, bọn họ không có tư duy, chỉ cần thấy được nhân loại, liền sẽ nhào tới cắn xé, một khi bị bọn họ cắn được, chậc chậc, ngươi cũng lại biến thành zombie. Nam nhân ánh mắt không khỏi tại trên mặt nữ nhân dừng lại thêm. Một hồi, đừng nói là nữ nhân, hắn liền người sống đã lâu lắm chưa từng nhìn thấy. Huống chi nữ nhân này dài đến xác thực xinh đẹp, dáng người cũng không tệ. Đặc biệt là, ở cái này cơ hồ liền nước cũng không tìm tới địa phương. Thân thể đối phương vậy mà như thế sạch sẽ gọn gàng. Trên thân tựa hồ còn mang theo một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Cái này để nam nhân tựa hồ có một tia hào hứng. Nếu như nàng nguyện ý lời nói, hắn đổ cũng rất tình nguyện. Nghĩ tới đây, nam nhân từ phía sau lưng trong bọc xuất ra một cái giam bông, đưa tới cô gái xinh đẹp trước mặt. Nhìn đến giam bông, cô gái xinh đẹp xác thực cảm giác có chút đói, đang muốn thân thủ đi lấy. Có thể nam nhân nhưng lại nắm tay cho thu về. Một cái giam bông, ngươi để cho ta làm một lần. Nam nhân giơ giam bông, đối lấy trước mắt nữ nhân xinh đẹp nói ra. Ngươi nói cái gì? Cô gái xinh đẹp ánh mắt nhất thời trừng to lớn. Tuy nhiên nàng đã quên chính mình là ai. Cũng không biết đây là ở đâu bên trong. Có thể nàng tối thiểu biết. Liền xem như đứng đường phố tiểu thư. Cũng phải gần 200. Có thể nam nhân này. Một cái giam bông vậy mà liền muốn làm chính mình một lần. Thật sự là buồn cười. Chẳng lẽ bản tiểu thư gương mặt này, vóc người này, chỉ trị giá một cái giam bông? Không nguyện ý. Vậy coi như. Nam nhân nhanh chóng thu hồi giam bông. Một mặt ngươi không vui, ta còn không vui bộ dáng. Nữ nhân xinh đẹp có chút phẫn nộ. Ngươi dùng một cái giam bông liền muốn cùng bản tiểu thư ngủ, còn biểu hiện ra một bộ ngươi không vui bộ dáng. Thật coi bản tiểu thư là khỏa cái cổ siêu vẹo cây. Muốn lên thì lên a. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cái ó.